đưa tay mở cửa tủ, ngẩng đầu nhìn vào trong. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, trong tủ cũng tối om. Không có tivi, thoạt nhìn như một cái tủ trống rỗng. Nhưng Lâm Dị không dám đảm bảo trong tủ trống rỗng, con mèo lại có màu đen. Giống như đêm đầu tiên cậu chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu mà không nhìn thấy con mèo trong bóng tối. Mèo đen và bóng tối sẽ dung hòa với nhau. Độ cao của chiếc tủ vừa vặn trên đỉnh đầu Lâm Dị. Lúc cậu đến gần, mắt cậu khó có thể chạm tới độ cao của chiếc tủ. Chỉ có thể giơ tay lên, thò vào tủ lục lọi một chút. Mèo chết mới có thể khiến cho miêu chớ có hiệu lực. Mèo ở bên ngoài phòng 204 hơn phân nửa chỉ là oan hồn. Lâm Dị muốn thử vận may xem Tôn Tịnh Văn có ném xác con mèo vào trong hay không. Cậu cần tìm xác con mèo để xác minh xem Tôn Tịnh Văn có móc mắt nó ra không. Nếu Tôn Tịnh Văn móc mắt mèo, mà trùng hợp là mèo đánh hơi kia không có mắt, mới có thể giúp Lâm Dị xác định hình dáng tuyến chính. Tôn Tịnh Văn dùng mèo để hoàn thành miêu chớ nguyền rủa người khác. Còn người bị nguyền rủa thì lại dùng mèo để hoàn thành truyền hầu phản kích lại. Là có khả năng, mặc dù khả năng tìm được xác mèo ở đây là rất nhỏ. Lâm Dị mò mẫm từng chút một, sơ sơ, động tác cậu đột ngột dừng lại. Cậu có chút khó tin, thực sự không thể tin được luôn ấy. Bởi vì trên tay cậu truyền đến cảm giác của Lông Nhung. Chẳng lẽ Tần Châu thực sự hiển linh, phù hộ cậu thuận lợi tìm ra manh mối, giống kiểu học sinh kém bái thần thi cử. Thần thi cử sẽ hiển linh, giúp học sinh kém làm bài thuận lợi. Về phần chủ tịch hội sinh viên, hiệu quả hẳn cũng giống nhau. Cậu định lấy Lông Nhung ra khỏi tủ, nhưng chuyển động lại dừng lại. Nơi này không có máu quạ nên việc vẽ ngôi sao năm cánh ngược của Tôn Tịnh Văn chỉ có thể hoàn thành bằng máu mèo. Lông của một con mèo bị rút hết máu khi chạm vào không thể mềm mại như vậy được. Phải là một bàn tay dính đầy máu mới đúng. Nhưng hiện tại, cảm giác trong lòng bàn tay cậu không như vậy. Mèo, trong tủ, nơi tầm tay cậu, đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu thảm thiết. Cách chương.